Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 67, dấu Hickey. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Thần Vũ luyến tiếc rời khỏi môi cô. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh ôm lấy Thiên An rồi cắn vào tai cô nói nhỏ. Tối nay em muốn tư thế nào? Thiên An táo bạo không kém Phong Thần Vũ, cô chủ động hôn lên môi hắn rồi cắn nhẹ vào bờ môi mỏng. Thiên An nháy mắt với hắn mập mờ nói bên tai. Em muốn làm chủ cuộc chơi đêm nay. Phong Thần Vũ mỉm cười mở cửa phòng ra đưa cô đến bên giường. Bản thân mình ngồi xuống trước sau đó để cô ngồi lên đùi. Thiên An ôm lấy cổ hắn dùng lực để Phong Thần Vũ xuống nhưng anh vẫn ngồi bất động, đẩy thêm một lần nữa vẫn không có tác dụng. Cô đưa tay bấu vào vai hắn. Nằm xuống. Phong Thần Vũ cười nhạt rồi ôm lấy eo cô ngả người ra sau. Thiên An ngẩng người lên tiến lên một chút sau đó cúi xuống cắn tê cổ của Phong Thần Vũ. Anh ở dưới thân thể bé nhỏ của Thiên An hơi nhướn mày, cảm giác nhột nhột ở cổ khiến hắn hơi khó chịu, định ngồi dậy đè cô xuống thì Thiên An đã ngẩng lên sau đó dùng tay ấn hắn nằm im. Cô đưa một tay lên chạm vào môi Phong Thần Vũ ra hiệu im lặng và chờ đợi. Nào, hôm nay để em. Phong Thần Vũ mỉm cười sau đó nằm nhìn cô đang chậm chạp mà cởi bỏ quần áo của mình ra. Thiên An thoải mái ngồi trên người Phong Thần Vũ chậm rãi cởi cúc áo sơ mi ra. Dường như anh đã không chịu nổi đưa tay nắm lấy tay cô. Bé, em đang trêu anh à? Thiên An lúc này lại tỏ ra yếu đuối và mệt mỏi, trái với khí thế xung phong như vừa rồi nằm xuống người của hắn đưa tay lên chạm vào môi của anh. Tự dưng, em hơi mệt, nhưng em đã khơi mào thì phải chịu trách nhiệm với anh. Thiên An cười hì sau đó ôm lấy cổ hắn. Anh đẹp quá, đẹp trai thế này, chắc có nhiều cô gái theo đuổi lắm nhỉ. Đoạn sau giọng cô có chút buồn và thất vọng. Dù sao hai người cũng không thể ở bên cạnh nhau mãi được. Cô có thể quay về bên Pháp và kết hôn với người khác. Anh sẽ ở lại đây và quen biết những cô gái khác xinh đẹp hơn cô. Phong Thần Vũ ôm lấy cô ngước mắt nhìn sau đó bóp má Thiên An một cái thật mạnh. Người phụ nữ của anh chỉ có thể là em thôi. Đừng nghĩ quá nhiều. Thiên An bĩu môi rồi mỉm cười thật tươi với hắn. Vũ, em yêu anh. Thấy Thiên An bộc bạch nói lời tình cảm. Anh mỉm cười rồi lập tức đè cô xuống bên dưới thân của mình. Anh biết, đến lúc làm việc chính rồi. Sáng hôm sau, trên cổ của Phong Thần Vũ xuất hiện một vết hickey tím tím ở cổ. Hắn vui vẻ đi đến công ty của mình. Mọi người thấy hắn đến với tâm trạng rất tốt thì không khỏi liếc nhìn nhau. Phong Thần Vũ rất hiếm khi đến công ty do mọi công việc ở đây đều đã có người giải quyết ổn thỏa. Ở trên nhóm chat của công ty đột nhiên xuất hiện bức ảnh Phong Thần Vũ mỉm cười đi vào bên trong thang máy, trên cổ của anh ta còn xuất hiện một vết tím. Tím mọi người đã thầm đoán được có lẽ là do phu nhân đã làm ra nó. Rất nhanh tin tức chủ tịch đã có vợ lan ra khắp mọi nơi. Nó trở thành đề tài làm cho mọi người bàn tán và tò mò về vị phu nhân này. Phú Anh thấy Phong Thần Vũ đến khẽ nhíu mày. Có chuyện gì khiến cho nhị gia vui đến vậy? Phú Anh, công việc sao rồi? Phú Anh hiện tại đang là tổng giám đốc của công ty. Anh ta là con trai của Phú Hào được Phong Thần Vũ giao cho việc quản lý công ty. Phú Anh đẩy kính lên liếc Tử Hàn phía sau. Hai người thầm trao đổi ánh mắt với nhau. Phong Thần Vũ ngồi vào bàn làm việc khẽ gõ lên bàn. Tử Hàn, việc lần trước làm như nào rồi? Tử Hàn khẽ ho khan. Anh ta nhìn Phong Thần Vũ với ánh mắt đáng thương. Thiếu gia, việc này cậu nên đích thân nói chuyện với đại thiếu gia thì hơn đấy. Phong Thần Vũ cười nhạt dựa ra sau ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Tôi nhớ rất rõ câu nói của cậu. Tự giải quyết đi. Đó là câu mà cậu ta bảo tìm người mẫu nam về dạy cho Thiên An. Và Phong Thần Vũ vẫn nhớ rõ. Tử Hàn khóc trong lòng biết thế lúc đấy không lên tiếng trêu chọc Phong Thần Vũ để bây giờ bị anh chơi lại một vố đau. Tử Hàn đau đầu không biết nên mở lời như thế nào với Phong Thần Giật ở bên này. Phong Thần Vũ đang tươi cười nói chuyện với Phú Anh, cách chương.